không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Hắn đem chính mình bút ghi âm giao cho Lăng Tố trong tay, trang điệt đổi hảo Pikachu dép lê. Tò mò mà thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, nhanh chóng lựa chọn một cái nhất cảm thấy hứng thú góc. Qua đi nghiên cứu nổi lên chiếm mãn một chỉnh mặt tường kệ sách, Lăng Tố không có lập tức theo sau. Ngừng ở cửa, hành nghề tới nay lần đầu tiên. Đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng nhiều lãng phí vài giây. Một lần nữa xác nhận hiện thực cùng mộng chi gian minh xác giới hạn. Lăng Tố buông ra dùng sức nắm tóc tay. Thư khẩu khí, phóng nhẹ động tác nhanh chóng quan nghiêm môn, hắn đem bút ghi âm trịnh trọng mà thu hảo. Cẩn thận treo lên phòng trộm liên, lại đem chìa khóa giấu ở mà lót phía dưới, Lăng Tố ngồi xổm tủ giày bên cạnh. Đem chỉnh tề xếp hàng dép lê từng đôi thả lại đi. Từ huyền quan quầy lấy ra khẩn cấp tàng đi vào đồ ăn vặt, lúc này đây. Hắn động tác đã thả chậm xuống dưới. Lại vẫn là cách một lát liền muốn kiểm tra hai hạ trong túi bút ghi âm. Nhìn nhìn lại trong phòng khách tiểu quyển mau, trang điệt chính chuyên tâm nghiên cứu giá sách. Cũng không đối làm khách khi vào cửa lưu trình sinh ra bất luận cái gì dị nghị, cho dù như vậy. Lăng Tố vẫn là không giấu vết mà từ trong túi móc ra một chương tay vẽ bảng biểu. Ở trầm ổn trình độ, một lan nghiêm khắc mà cho chính mình đánh không điểm. Cho dù là ở về nhà trên đường. Lăng Tố đều đã ở trong lòng lặp lại diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Cấu tứ ra mười mấy loại cũng đủ thong dong. Nhất định sẽ không dọa đến tiểu quyển mao hoan nghênh phương thức, hắn nghĩ tới ngữ khí tầm thường. Mà đem trang điệt lãnh vào cửa, tựa như một lần lại bình thường bất quá tan tầm về nhà. Cũng nghĩ tới tiến thang máy liền che khuất trang điệt đôi mắt. Chờ một đường đem người lãnh vào cửa lại bỗng nhiên bật đèn. Cấp đối phương một kinh hỉ, nhưng toàn bộ kế hoạch. Ở Lăng Tố đi vào thang máy, bỗng nhiên ý thức được chính mình là thật sự đem trang điệt lãnh trở về sau. Liền đều bị triệt để, một chút không dư thừa mà đã quên cái sạch sẽ, hắn chỉ là ở cửa. Vừa nhấc đầu nhìn đến trang điệt liền đứng ở chỗ đó, mãn đầu tiểu lông dê cuốn đều bị sửa sang lại. Đến phi thường tinh thần, hoạt bát địa chi lang. Đi theo động tác tới lui lui mà nhẹ nhàng hoảng, phụ trách dò xét đụng vào đại não khu vực ở đại. Não đỉnh chóp trung ương sau hôi. Thân thể mỗi một bộ phận đều ở chỗ này phân đến một cái tiểu á khu. Á khu diện tích quyết định thần kinh cảm thụ mật độ. Thần kinh cảm thụ lại quyết định đối hiện thực đích xác nhận cùng cảm giác. Này đó rất đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Nhưng cũng đều hoàn toàn không quan trọng, cho dù không có nghiên cứu. Không hiểu biết tay cùng môi đối ứng á khu ưu thế rõ ràng. Không rõ ràng lắm này hai bộ phận là dùng để cảm giác thế giới chủ yếu công cụ. Mỗi người cũng trời sinh liền biết nên làm như thế nào, ở hắn xác nhận quá hiện thực. Trang điệt xác nhận hắn hiện thực, Lăng Tố ngẩng đầu nhìn về phía trang điệt tiểu quyển mao đem kia. Chi hoa hồng vàng không chút cầu thả mà cắm ở áo sơ mi ngực. Chính chắp tay sau lưng nghiêm trang mà thị sát toàn bộ phòng khách, hắn động tác thực quy củ. Không có sờ loạn chạm vào bất luận cái gì địa phương. Lại cũng không có bất luận cái gì một chút mới lạ cùng bất an tư thế. Chỉ là hết sức chuyên chú mà ghi nhớ mỗi một góc, nhận thấy được Lăng Tố tầm mắt. Trang điệt liền đi theo nhìn qua. Đội trưởng, không có việc gì, Lăng Tố nói, ta chính là cảm thấy. Lăng Tố luôn luôn thực am hiểu lải nhải, ngày thường dễ dàng là có thể chọc đến phó đội trưởng vén tay áo động thủ. Lúc này lại bỗng nhiên tìm không thấy bất luận cái gì một cái thích hợp từ, hắn tạm dừng vài giây. Mới bỗng nhiên thở ra khẩu khí, nghiêm túc tổng kết, cảm thấy thực hảo, Lăng Tố nguyên bản cảm thấy. Có thể ở cửa nhà thấy trang điệt liền rất hảo, hiện tại nhìn đến trang điệt ăn mặc cùng chính mình. Một bộ dép lê. Tự do thích ý mà ở trong phòng khách nơi nơi đi bộ. Mới phát hiện như vậy cảm giác còn muốn càng tốt, Lăng Tố vươn tay. Cẩn thận xoa xoa ngừng ở chính mình trước mặt tiểu quyển mao. Phòng khách cảnh tượng thăm dò hoàn thành. Trang điệt gật gật đầu. Lại quay đầu lại nhìn nhìn. Trên kệ sách thư danh còn không có nhớ xong, không nóng nảy. Lăng Tố cười cười. Thư phòng cùng phòng ngủ cũng tùy tiện tham quan. Xem xong liền đi tắm rửa. Ta giúp ngươi đem tắm rửa áo ngủ chuẩn bị tốt, này căn hộ trang hoàng hảo sau. Trừ bỏ thiết trí hảo trí năng ở nhà hệ thống tự hành xử lý phòng. Lăng Tố liền không như thế nào tiến vào trụ quá. Tủ quần áo một nửa quần áo đều vẫn là tân, Lăng Tố vỗ nhẹ nhẹ hạ trang điệt bối. Nhìn tiểu quyển mau gật gật đầu. Dẫm lên dép lê hứng thú bừng bừng mà tiếp tục chinh phục thư phòng. Mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt, sớm biết rằng như vậy. Lúc trước liền không nên vội vã tìm mọi cách ám chỉ phó đội trưởng. Làm lão Tống mau chóng thế đội viên giải quyết vấn đề chỗ ở, Lăng Tố dùng sức gõ hai hạ cái trán, hắn. Tại chỗ đứng trong chốc lát, giống cái mới thượng cao trung mau đầu tiểu tử giống nhau ảo não vài giây. Lại nhịn không được khoe khoang mà nâng lên khóe miệng. Khả năng liền thượng cao trung người trẻ tuổi đều còn muốn so Lăng đội trưởng càng thành thục một. Chút Lăng Tố lại sờ sờ trong túi bút ghi âm, hắn đem từ chợ đêm quầy hàng thượng mua tới mấy thứ ăn. Vặt lấy ra tới, rộng mở bao ni lông khẩu. Từng cái cắm hảo xiên tre, coca mới từ tủ lạnh lấy ra không bao lâu. Lạnh đến băng tay, bên ngoài phụ một tầng ướt dầm dề hơi nước, Lăng Tố xả hai chương trừu giấy. Đem ngoại vại lau khô, cùng nhau đặt ở trên bàn trà, hắn lui về phía sau hai bước. Cẩn thận thưởng thức nửa ngày, lại tận mình có khả năng cấp mấy thứ này bày cái bàn, làm xong này đó. Lăng Tố cuối cùng vừa lòng mà đứng lên, hắn không tiếng động mà mặc hừ loạn biên khúc. Xách theo tràn đầy mấy đâu đồ ăn vặt cùng trái cây. Tay chân nhẹ nhàng vào phòng bếp. Trang điệt hơi chút dùng nhiều điểm thời gian. Biết rõ toàn bộ ra bố cục, hắn vẽ cái bản vẽ mặt phẳng. Ngồi xổm bàn trà biên một bên ăn ăn vặt một bên vùi đầu viết viết hoa hoa. Chuyên tâm thiết kế nửa ngày. Rốt cuộc vừa lòng mà thân cái lười eo, Trang Điệt đem notebook khép lại thu hảo. Thống thống khoái khoái rót hai khẩu băng coca. Dựa theo Lăng Tố dặn dò đi phòng tắm tắm rửa, đội trưởng ra phi thường hảo, Trang Điệt đỉnh một. Đầu bọt biển, đứng ở nóng hầm hập dòng nước phía dưới tổng kết. Có xem không xong thư. Hơn nữa nước ấm cùng máy sấy đều không hạn khi, hắn cùng Lăng Tố đọc mặt trọng điệp không nhiều lắm. Một chỉnh mặt tương giá sách, Trang Điệt chỉ xem qua mấy trăm bổn, dư lại đều là tân lĩnh vực, đội trưởng càng am hiểu nhân văn xã khoa lĩnh vực. Ta tại đây bộ phận tri thức cơ bản là chỗ trống, về sau cùng đội trưởng cùng nhau về nhà. Bồi đội trưởng viết kiểm điểm thời điểm, trò chơi đánh mệt mỏi liền có thể vẫn luôn đọc sách, Trang Điệt làm tốt nghiêm cẩn kế hoạch. Quơ quơ đầu, ướt đẫm tóc quăn nhanh chóng gợi lên một chút bọt nước. Theo động tác văng ra, ở rộng mở trong phòng tắm nhanh chóng hạ trang quy mô nhỏ ấm áp trận mưa, Trang Điệt nhanh chóng bị gợi lên chơi tâm, duỗi tay đi tiếp những cái đó giọt nước, ném đến không sai biệt lắm không có tân bọt nước, lại về tới vòi hoa sen phía dưới một lần nữa, xúc điểm nước, Lăng Tố nghe được tiếng nước. Từ hong khô cơ lấy ra tân áo ngủ, nhẹ gõ hai hạ toilet môn thoáng kéo ra. Đã bị đang ở chuyên tâm bắt trước xe phun nước tiểu quyển mau không hề trì hoãn mà xối cái. Thấu, phòng tắm cách gian tiếng nước rừng rừng. Trang Điệt từ bên trong dò ra đầu. Đội trưởng, không có việc gì. Lăng Tố nhịn không được cười. Thích phòng tắm. Trang Điệt không chút do dự gật đầu. Phi thường thích, Lăng Tố ra phòng tắm không thể nghi ngờ muốn so giá rẻ chung cư tiểu cách gian. Hảo quá nhiều. Cho dù là trong đội đơn người phòng tắm, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì mà chơi thủy, ở hướng tắm vòi sen thời điểm. Trang Điệt còn lưu ý tới rồi trong một góc cái kia rộng mở bồn tắm, hắn vô dụng bồn tắm thói quen. Ở cá nhân mộng vực trừ đến sau cũng không có để ý nhiều. Chỉ là tùy tay an trí ở không gian góc, trừ bỏ cái này. Trang Điệt kỳ thật nguyên bản còn đối rất nhiều đồ vật đều không có hứng thú, hắn có thể ở nhà một. Trạch chính là cả ngày, sẽ không tùy tiện chạy tới người khác trong mộng, cùng như vậy nhiều người giao tiếp, có thể xem một ngày thư, sẽ không theo ở những người khác bên người ghi nhớ đối phương câu được câu không nói. Cũng có thể tìm một cái góc tường đánh một ngày trò chơi. Sẽ không tại hạ quá sau cơn mưa nửa đêm đi lối đi bộ bên cạnh lộ nha đi cầu thang bằng. Gặp được Lăng Tố lúc sau, Trang Điệt bỗng nhiên phát hiện. bên người giống như nhiều rất nhiều có ý tứ sự, Trang Điệt một tay tiếp nhận Lăng Tố đưa qua khăn lông, lau vài cái tóc, làm tầm mắt hoàn toàn rõ ràng lên, hắn đã đem trở lại cá nhân mộng vực sau nghiên cứu một chút nhiệt. Tình như lửa bồn tắm xếp vào nhật trình, ý niệm ở trong đầu chuyển tới một nửa. Bỗng nhiên chú ý tới toàn bộ toilet cùng Lăng Tố trên người ướt dầm dề thủy. Ngoặc kép, không quan trọng, Lăng Tố ho khan hạ, cười khẽ ra tiếng, loại sự tình này giao cho phết đất cơ đi quản. Khoa học kỹ thuật liền tại đây loại thời điểm đặc biệt có mị lực, hắn kịp thời bảo vệ kiêm một bộ. Cấp Trang Điệt xuyên tân áo ngủ, đặt ở toilet trí vật giá thượng, trí vật giá thực rộng mở. Bên cạnh phóng Trang Điệt chính mình quần áo. Mỗi kiện đều điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Kia chi hoa hồng vàng hảo hảo mà đặt ở mặt trên, Trang Điệt cẩn thận mà đem chúng nó đặt ở toàn bộ toilet an toàn nhất góc. Một chút thủy đều không có bắn đi lên, về sau có thể ở ban công lộng cái hoa viên nhỏ, Lăng Tố xả. Quá một cái khăn lông tùy ý xoa xoa chính mình. Hắn này phòng xếp là tầng cao nhất. Tặng kèm ban công còn chưa thế nào xử lý quá. Khác không nói. Tưới hoa vấn đề nhất định không cần phải suy xét. Mọc khẳng định phi thường khả quan. Trả lời hắn chính là tiểu quyển mau tràn ngập trả thù tính tân một vòng sái thủy công kích lúc này. Lăng Tố toàn thân đều ướt đẫm. Hắn đứng ở mạo hơi nước nóng hầm hập loại nhỏ trận mưa. Cười đến đình đều đình không được. Cả người giống như đều đi theo ấm áp lên, tẩy hảo liền ra tới. Có sữa chua trái cây vớt ăn, Lăng Tố gõ gõ kín mít khép lại phòng tắm môn. Còn có cắt xong rồi băng dưa hấu, hắn thật vất vả mới dừng lại tới. Trong mắt lại còn tràn đầy ý cười. Nơi này cách âm thực hào. Có thể tùy tiện thổi tóc. Tưởng thổi bao lâu đều được, phòng tắm nóng hầm hập hơi nước. Tiểu quyển mau động tác rõ ràng mà ra tốc lên, Lăng Tố rũ xuống tầm mắt. Thả lỏng mà hoạt động hạ khớp xương. Thân cái lười eo, hắn nguyên bản còn không có tưởng hảo muốn hay không đổi áo ngủ. Hiện tại cũng hoàn toàn không cần phải rối rắm, Lăng Tố xoa xoa trên mặt thủy. Tùy tay đem khăn lông cái ở trên đầu. Bước chân nhẹ nhàng mà ra toilet. Có trái cây vớt cùng băng dưa hấu dụ hoặc. Trang Điệt chỉ dùng 5 phút liền thành công khắc phục máy sấy dụ hoặc, Lăng Tố áo ngủ với hắn mà. Nói có chút đại, Trang Điệt đem ống quần cuốn lên. Một tay không hảo thao tác, hắn đơn giản không hề cùng tay áo đấu tranh. Đỉnh mới vừa làm khô đầu tóc trở lại thư phòng, Lăng Tố đã ngồi ở trước máy tính, rộng mở bàn làm. Việc thượng phóng hai cái đại hào bạch chén sứ cùng một đĩa dưa hấu. Còn có không ít đã bị lô hàng tốt đồ ăn vặt, nghe thấy tiếng bước chân. Lăng Tố liền dừng gõ bàn phím ngón tay, ngẩng đầu, áo ngủ, hắn nguyên bản muốn hỏi một chút áo ngủ thế nào. Thoải mái hay không? Hợp không hợp thân? Hiện tại xem ra ít nhất sau một vấn đề không cần lại phí lực khí hỏi nhiều, Lăng Tố xoa xoa chóp mũi. Hắn đứng dậy đi qua đi, kéo qua Trang Điệt cánh tay, ta hạ đơn ngươi số đo. Đáng tiếc đêm nay đưa không đến, Lăng Tố giúp Trang Điệt đem che khuất hơn phân nửa cái bàn tay cổ. Tay áo cuốn đi lên, hắn động tác thực cẩn thận, ngón tay động tác linh hoạt lưu loát. Đem cổ tay áo cuốn đến bằng phẳng, cuốn hảo hai cái cổ tay áo. Lăng Tố lui ra phía sau một bước cẩn thận đánh giá hạ tính đối xứng. Vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, trước như vậy ứng phó cả đêm, Trang Điệt một chút đều không cảm thấy đây là ứng phó. Đã thực hảo, trên thực tế, Trang Điệt còn thực thích Lăng Tố này bộ áo ngủ, đối phương áo ngủ cùng hắn cũng không phải một cái. Phong cách. Hắn này bộ chỉnh thể sắc điệu là thực mềm mại màu xanh biển. Cùng Lăng Tố hiện tại trên người ăn mặc lãnh màu xám áo ngủ thoạt nhìn liền rất đáp, không biết có phải hay không tâm lý nhân tố. Trang Điệt lặp lại từ vải dệt, bản hình, cắt các phương diện tương đối vài lần. Vẫn là cảm thấy Lăng Tố áo ngủ mặc vào tới so với chính mình càng thoải mái, Trang Điệt đi theo Lăng. Tố đi vào thư phòng, hắn ở Lăng Tố chuyển đến ghế xoay cùng tiểu băng ghế gian do dự trong chốc lát. Vẫn là vòng qua án thư, ngồi ở vị trí càng quen thuộc tiểu băng ghế thượng, ôm trái cây vớt bạch chén sứ. Trang Điệt cẩn thận nghĩ nghĩ, tìm cái càng có lực cách nói. Ở ta trong ấn tượng, giống như còn không có so này càng thoải mái cả đêm. Lăng Tố đáy mắt bởi vì những lời này rõ ràng mà sáng hạ, hắn nâng nâng khóe miệng, đem ngón tay nhẹ nhàng hợp lại tiến trang điệp mới vừa làm khô, còn tàn lưu có một chút độ ấm tiểu lông dê cuốn, chậm rãi xoa xoa, nhiều ít cái buổi tối đều được, nhiều ít cái buổi tối đều được. Lăng Tố nghiêm túc lặp lại một câu, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, quơ quơ con chuột làm màn hình một lần nữa sáng lên tới. Tiểu quyển mau, người đối đoàn đội hình thức có hứng thú. Đề tài xoay chuyển quá mức đột ngột. Trang Điệt đang ở chuyên tâm từ sữa chua chọn hoàng đào ăn. Giờ Tiểu Bạch xứ muỗng nhiều tự hỏi nửa giây. Có một chút, hắn cùng Lăng Tố cùng nhau ngồi ở bàn làm việc sau. Nhìn đến trên màn hình nội dung, mới phát hiện đội trưởng cư nhiên không ở viết kiểm điểm, Lăng Tố mới vừa viết xong nhiệm vụ tổng kết. Hắn tư nhân máy tính hẳn là bị đặc thù xử lý quá. Cũng có thể dùng phương thức này cùng kén tổng bộ trực tiếp tương liên. Tuy rằng không giống hình chiếu như vậy trực tiếp, nhưng màn hình ảo thượng nội dung cũng đều có thể xem xét. Trang Điệt đối đoàn đội hình thức hứng thú đại bộ phận đến từ rút thăm trúng thưởng. Nhưng hắn khi đó không rõ ràng lắm yêu cầu. Không biết nhất định phải có trực thuộc nhiệm vụ giả mới có thể tổ đội so với cùng những người đó. Giao tiếp, hắn vẫn là càng nguyện ý cùng đội trưởng cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng không phải sở hữu trực thuộc. Nhiệm vụ giả đều không dễ tiếp xúc. Không ít người vẫn là rất không tồi, Lăng Tố cứng họng. Giơ tay xoa cổ, ta muốn nói chính là cái này, hắn đem máy tính chuyển qua tới. Đoàn đội hình thức quy tắc có đại quy mô đổi mới. Ở 3 ngày sau chính thức thượng tiến ta vừa rồi nhìn. Nguyên bản chỉ có trực thuộc nhiệm vụ giả mới có quyền hạn bị toàn diện buông ra, Trang Điệt răng. Rắc răng rắc nhai quả táo khối. Dò ra nửa cái đầu đến trên mặt bàn. Nhanh chóng xem mặt trên nội dung, Lăng Tố phối hợp hắn đọc tốc độ. Nhanh chóng cấp kia một đống lớn quy tắc phiên trang, có điểm giống không xóa đương nội chắc truyền. Công chắc, Trang Điệt nhìn vài tờ, nhanh chóng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, mở ra nhất định lượng đăng ký danh ngạch, thông qua tuyến thượng xét duyệt cùng khảo hạch là có thể gia nhập. Ta đã hiểu, lần này đại quy mô quy tắc thăng cấp. Kỳ thật chính là mặt hướng nghiêm tuần đám người những cái đó tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ. Cấu cảnh trong mơ liên thông còn ở khuếch đại. Này đó tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu chính măng mọc sau mưa dường như toát ra tới. Chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều cơ cấu càng là liền chuyên nghiệp tư chất cùng bối cảnh đều không có, cũng không phải sở hữu cơ cấu đều có cũng đủ năng lực đi xử lý cảnh trong mơ, chỉ là xử lý thất bại. Bất lực trở về cũng khỏe chút. Nếu bởi vì thao tác không lo, khiến cho mộng vực tiến thêm một bước dị biến cùng chuyển biến xấu. Lại hoặc là đối mộng chủ tiềm thức tạo thành nào đó vô pháp vãn hồi nghiêm trọng thương tổn. Tình huống liền phải nghiêm trọng đến nhiều, trừ cái này ra. Này đó cảnh trong mơ xử lý cơ cấu chính mình cũng có thể bị nhốt ở mộng vực những người này hơn. Phân nửa không cam lòng với thành thành thật thật chờ đợi cứu viện. Rất nhiều thời điểm ngược lại đem sự tình làm cho càng phức tạp mà một khi gặp dị biến loại hình. Mộng vực, tình huống liền càng phiền toái. Không có kén kịp thời giám sát cùng chi viện. Cho dù là giống thượng một giấc mộng chung nghiêm tuần đám người cái loại này có cũng đủ chuyên nghiệp tu dưỡng, có nhất định tư chất tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu. Cũng đồng dạng khả năng bị nhốt tại đây loại nguy cơ tứ phía mộng vực chung, Trang Điệt nhìn. Kén cấp ra phía chính phủ số liệu tổng kết. Gần nhất một đám nhiệm vụ. Ít nhất có 1/5 đều là cứu viện này đó chưa kinh huấn luyện đi vào giấc mộng giả cùng. Với mặc kệ cục diện như vậy hỗn loạn đi xuống, còn không bằng dứt khoát mở ra danh ngạch, dựa tuyến thượng xét duyệt cùng khảo hạch thành lập thống nhất tiêu chuẩn. Đem tất cả mọi người kéo vào tới, Trang Điệt phiên đã hoàn thành nhiệm vụ danh sách. Làm như vậy rất có đạo lý, nhưng những người đó sẽ đồng ý sao? Hơn phân nửa là sẽ. Lăng Tố gật gật đầu, một phương diện tới nói, kén có thể cho nhiệm vụ giả kỹ thuật duy trì cùng an toàn bảo đảm đều so với bọn hắn chính mình. Cường rất nhiều, về phương diện khác, nếu không bao lâu, phía chính phủ liền sẽ chế định nghiêm khắc ngành sản xuất thống nhất quy phạm. cũng sẽ không làm thật giả lẫn lộn cơ cấu tiếp tục tồn tại. Trang Điệt nhớ rất rõ ràng. Múc một muỗng nhỏ sữa chua. Đội trưởng, người chính là phụ trách khởi thảo phía chính phủ quy định. Đối, Lăng Tố khụ một tiếng. Biết nghe lời phải sửa miệng. Phá hủy cái kia cái gọi là thanh thiếu niên hành vi làm cho thẳng cơ cấu, về sau. Ta liền hướng phía chính phủ kiến nghị. Chế định nghiêm khắc ngành sản xuất thống nhất quy phạm. Không cho thật giả lẫn lộn cơ cấu tồn tại. Nếu không bao lâu là có thể ra kết quả. Tâm lý hiệp hội bỗng nhiên liên lạc hắn. Muốn tìm hắn trở về. Hơn phân nửa cũng là vì chuyện này, hiệp hội ở chuyên nghiệp lĩnh vực càng có thành tựu. Kén, kỹ thuật lĩnh vực đồng dạng đã ngày càng thành thục. Ở trước mặt cục diện hạ, hai bên đi hướng hợp tác là chuyện sớm hay muộn, Lăng Tố không muốn lộ diện. Hiệp hội cũng sẽ nghĩ cách lại tìm những người khác hỗ trợ. Nếm thử cùng kén, tổng bộ đối thoại, Trang Điệt nhìn Lăng Tố còn một bút không nhúc nhích kiểm tra. Hắn bỗng nhiên đoán được Lăng Tố từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn đang làm cái gì. Đội trưởng, người ở cùng Nghiêm Tuần bọn họ thảo luận thượng một giấc mộng kế tiếp xử lý sao? Ngoặc kép, xem như, Lăng Tố sờ sờ chóp mũi. Đơn giản hàn huyên vài câu, hắn tự hồ hơi xấu hổ thừa nhận cái này. Tạm dừng một lát, mới lại tiếp tục giấu đầu lòi đuôi mà giải thích hai câu. Xử lý mộng vực phần lớn không có tâm lý học bối cảnh. Làm tâm lý học đi vào giấc mộng kinh nghiệm lại không phong phú. Những người đó thảo luận đến không quá thuận lợi. Ngẫu nhiên yêu cầu cái phiên dịch. Trang Điệt thập phần lý giải loại này mâu thuẫn tâm thái. Lão Thành mà vỗ vỗ đội trưởng mơ u bàn tay. Không theo chân bọn họ hòa hảo. Ta biết, Lăng Tố câu chuyện một đốn. Nhìn Trang Điệt cưỡi xe nhẹ đi đường quen chức nghiệp hình thức. Cũng không banh trụ vui vẻ ra tới. Tiểu Trang lão sư, đem ta đương cãi nhau tiểu bằng hữu hống sao? Hắn xả tờ giấy khăn. Cẩn thận lau Trang Điệt chóp mũi thượng cọ một chút bơ, Trang Điệt thành thành thật thật làm hắn sát. Tiểu quyển mau đi theo quơ quơ. Chuyên tâm truy vấn, hắc ảnh thế nào? Lăng Tố biết hắn hỏi chính là cái nào hắc ảnh. Gật gật đầu, yên tâm. Không có nguy hiểm, tàn khuyết ý thức rất khó lập tức thuận lợi trở về hiện thực. Cũng chỉ có Ngô Lý bóng dáng từ lúc trong mộng tỉnh lại. Liền trực tiếp về tới đang ở sờ cá chơi game trong thân thể, đi theo Đỗ giáo thụ đi ra ngoài cái kia. Ngô Lý quả nhiên mới phát hiện bóng dáng ném hắn hiện tại đang tự mình cùng chính mình cãi nhau. Ồn ào đến khí thế ngất trời. Căn cứ bạn cùng phòng quan sát hội báo. Trừ bỏ thoạt nhìn không quá thông minh ở ngoài. Tạm thời tự hồ sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, vì tránh cho cùng bản thể phát sinh kịch liệt xung đột. Lan đến hiện thực, mặt khác những cái đó tàn khuyết ý thức đều bị kén thống nhất tạm thời thu về. An trí ở lâm thời sinh thành an toàn phòng trong. Lăng Tố đã đánh báo cáo. Chuẩn bị đem những cái đó bóng dáng sàng chọn một lần. Đem không có nguy hiểm đều mời chào tới trong đội chợ đêm kiêm chức. Trải qua thời gian nhất định xã hội hóa trở về huấn luyện sau. Lại nếm thử đem chúng nó đưa về hiện thực theo chân bọn họ giao tiếp nhiều nhất cái kia hắc ảnh. Chạy qua vận chuyển, bãi quá hàng vỉa hè. Vì dưỡng ra sống tạm đi tìm không biết nhiều ít công tác. Ở phương diện này nhất có kinh nghiệm. Lăng Tố liền đem thống nhất phụ trách chợ đêm công tác giao cho hắn, mà cùng lúc đó. Trong hiện thực bản thể cũng yêu cầu tiến hành đại lượng tâm lý can thiệp đây là Nghiêm Tuần chờ cố. Vấn sư yêu cầu phụ trách bộ phận, những người này muốn một lần nữa đối mặt hiện thực. Cũng yêu cầu dần dần tiếp nhận chính mình. Tiếp nhận đã từng bị chính mình vứt bỏ bộ phận. Cho dù có số ít người thật sự vô pháp tiếp thu. Cũng cần thiết muốn cho bọn họ ý thức tận lực ổn định xuống dưới. Để tránh bị tiềm thức chỗ sâu trong mạch nước ngầm ăn mòn, rối gỗ tự mình ý thức đã tiêu tán đến. Không sai biệt lắm, rất khó xác định trong hiện thực thân phận. Nghiêm khắc tới nói, hắn hiện tại còn ở Nghiêm Tuần trong tiềm thức, Lăng Tố gõ gõ mặt bàn. Trầm ngâm nói, cho nên chúng ta thảo luận tiến hành đến cũng không quá lưu sướng, Trang Điệt ngẩn ra hạ. Vì cái gì? Rối gỗ chịu không nổi Nghiêm Tuần văn phòng. Cảm thấy quá rối loạn, cần thiết muốn lập tức rửa sạch sạch sẽ, Lăng Tố giải thích. cho nên Nghiêm Tuần chỉ có thể tận lực bớt thời giờ cùng chúng ta lưu đại bộ phận thời gian. Hắn đều bị tiềm thức cưỡng bách quét tước vệ sinh. Chỉ cần dừng lại liền sẽ bị không hề lý do tự trách bao phủ. Lăng Tố cúi đầu nhìn nhìn biểu. Mơ hồ tính ra hạ. Phỏng chừng chờ đến hừng đông. Hắn cũng liền không sai biệt lắm quét tước xong rồi, trang điệt. Ngoặc kép, cười đi. Lăng Tố gật gật đầu. Trầm ổn bổ sung. Tình huống kỳ thật có điểm phiền toái. Đỗ giáo thụ cùng vị kia đầu chọc đồng hành đã chuẩn bị xuống tay can thiệp. Nhưng này cũng không thể ảnh hưởng chúng ta mọi người không hề đồng tình tâm cùng chức nghiệp tu. Dưỡng mà cười nhạo hắn 10 phút sự thật, trang điệt không có thể banh trụ. Ho khan bật cười, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Hắc ảnh còn có thể về nhà sao? Lăng Tố không có lập tức trả lời. Xoa xoa ghé vào chính mình đầu gối tiểu quyển mau, ta sẽ nỗ lực. Lăng Tố hứa hẹn nói. Ta sẽ tận ta có khả năng, hắn không có tâm lý cố vấn thầy giáo chất. Cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì một cái người bệnh. Nhưng cho dù là lại thâm niên cố vấn sư, chỉ sợ cũng không có nếm thử quá cấp một đoàn hỗn độn cảm xúc làm tâm lý khai thông, đến bây giờ mới. Thôi, Lăng Tố cũng vô pháp bảo đảm loại này điên cuồng kế hoạch có bao nhiêu thành công khả năng. Tính, nhưng chỉ cần là Trang Điệt muốn làm sự. Hắn liền đều sẽ đi thử làm, Trang Điệt bưng lên chén cẩn thận tìm một vòng. Múc một cái đẹp nhất dâu tây. Bỏ vào Lăng Tố kia phân trái cây vớt, Lăng Tố sửng sốt. Hiếu kỳ nói, làm gì vậy? Thấy việc nghĩa hăng hái làm huân chương. Trang Điệt đem dâu tây đặt ở sữa chua trên núi. Cẩn thận sắp đặt lại. Đội trưởng, Lăng Tố nhìn cái kia đỏ rực huân chương. Hắn dùng cái muỗng nhẹ nhàng chọc một chút. Nhìn trước mặt tiểu băng ghế thượng bỗng nhiên nghiêm túc tiểu quyển mau, mỗi người ở làm sự đều. Rất quan trọng, Trang Điệt nhìn hắn, nhưng chúng ta ở làm sự, là ta thích nhất, Lăng Tố tầm mắt lướt qua dâu tây. Nghiêm túc nhìn Trang Điệt trong chốc lát, hắn vươn tay. Nhẹ nhàng khẩy khẩy bị máy sấy thổi đến hơi chút có điểm quá mức. Khắp nơi bay loạn tiểu quyển mau, hắn động tác thực ôn nhu. Rồi lại cùng bình thường có chút nói không nên lời rất nhỏ bất đồng, cái này động tác cuối cùng biến thành càng rất nhỏ đụng chạm. Lăng Tố chuyên tâm mà nhìn hắn, dùng mơ u bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút Trang Điệt gương mặt tiểu quyển mau thân thể mấy ngày. Này bị điều trị rất khá, hướng quá nước ấm sau, khí sắc liền trở nên càng gọi người yên tâm, hắn vẫn luôn tưởng đem Trang Điệt giấu đi. Nhưng chuyện này tự hồ cũng không thuận lợi, không có một tân nhân có thể ở lần thứ 5 nhiệm vụ. Sau liền bởi vì kinh nghiệm tràn ra mà tự động giải khóa tinh thần lực phụ trợ hình thức. Thậm chí trực tiếp thăng cấp tới rồi LV2. Chuyện này đã ở kén bên trong khiến cho không nhỏ oanh động. Nếu như vậy, có lẽ cũng đích xác không sai biệt lắm đến chấp hành dự phòng kế hoạch lúc theo đoàn đội hình thức. Chính thức sửa bàn, nguyên bộ xét duyệt. Huấn luyện cùng khảo hạch cũng sẽ cùng nhau online, những cái đó bên trong trực thuộc nhiệm vụ già. Đương nhiên cũng sẽ không thả lỏng. Lăng Tố vừa rồi cấp D2 đã phát cái kinh nghiệm điểm bao lì xì. Phát hiện đối phương hiện tại còn ở huấn luyện hình thức. Rất có vài phần nội chắc người chơi đuổi ở chính thức công chắc trước giành giật từng giây liều. Mạng đoạt chạy. Sợ bị tân nhân đuổi kịp và vượt qua nghiền áp tư thế, chờ đến tân bản chính thức mở ra thời điểm. Bất luận là gặp được nhiệm vụ giả tiêu chuẩn, vẫn là kén, phân phối xuống dưới đãi xử lý mộng vực tính nguy hiểm. Chỉ sợ đều sẽ so hiện tại càng tăng lên một ta cũng là. Lăng Tố nói, công tác này cũng là ta thích nhất, hắn không có giải thích nguyên nhân. Chỉ là cúi đầu ăn luôn kia viên dâu tây. Chua ngọt nước sốt nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, còn có 3 ngày thời gian. Chúng ta đi soát mấy cái đơn giản điểm nhiệm vụ. Chuẩn bị một chút, Lăng Tố nhìn về phía Trang Điệt. Hắn nghiêm trang mà chấp hạ đôi mắt. Cười cười, chờ buông ra đăng ký. Chúng ta đi dọa bọn họ nhảy dựng. Hết chương.